Chương 210, thứ 6 liên minh cạ lọt, tái chiến ngoại nổ nạ. Tu cổ cùng ngoại nổ nạ chiến đấu, cuối cùng dựa vào bờ lạ dự kèn cùng trả dị rất xuất sắc phát huy làm cho Na NG bắt được hổ hền liên minh quả thứ 6 đạo quán huy chương. Đón lấy đạo quán thi đấu bị ngoại nổ nạ lùi lại khi đến ngọ, vừa đến là tạm thời nghỉ ngơi chậm rãi thần, còn có ngay khi lúc trước chiến đấu trong tạo thành nơi so tài mà phá hoại, vì lẽ đó cần một lần nữa sửa chữa một phen. Buổi trưa, đại gia tiếp nhận rồi và Eno nạ cùng họa lẩy mời ở phỏ chỉ Jim dùng cơm, mà bộ kẻ mẩn liên minh chính thức thông qua TV, báo chí cùng mạng lưới các loại truyền thông tuyên bố thứ 6 liên minh cả lọt thành lập tin tức, đồng thời tuyên bố 3 tháng sau đó hội kéo dài lần thứ nhất cả lọt liên minh chính thức báo danh mở màn, bộ kẻ mẩn liên minh hết thể huấn luyện ra cũng có thể báo danh tham gia. Mà trong lúc này bộ kẻ mẩn liên minh thi toàn quốc sát cả lọt các nơi phương bị liên minh nhận định. Chính thức đạo quán. Lần thứ nhất cả lọt liên minh thật không đơn giản, bởi vì đến lúc đó đem trực tiếp tuyển ra cả lọt liên minh lần thứ nhất liên minh tứ thiên vương cùng quán quân ứng cử viên, vì lẽ đó có thể tưởng tượng, lập chí muốn trở thành bộ kẻ mẩn đại sư huấn luyện ra nhất định không hội bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó e sợ trước đây năm đại liên minh huấn luyện ra cùng cả lọt liên minh huấn luyện ra trong lúc đó hội triển khai một trận kịch liệt đấu võ, long tranh hổ đấu là tuyệt đối không thể thiếu, cả lọt liên minh huấn luyện ra thực lực và trình độ cũng sẽ chịu đến khảo nghiệm nghiêm trọng. Không nói nghe được tổ kẻ mẩn liên minh tin tức này sau các nơi trên thế giới dâng lên thế nào đại tiếng vọng, chính là nhìn thấy cái tin tức này tủ cổ chan đều tức tức muốn thử, mà nên tức đánh nhịp quyết định. Hồ Hến liên minh đại hội sau đó Na NG sẽ đi cả lọt khu vực chinh chiến lần thứ nhất cả lọt liên minh. Long lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cu NG rất muốn đi cả lọt khu vực nhìn nơi đó sản phẩm mới loại bộ kẻ mẩn, thế nhưng hắn nhưng là không muốn cùng một nhóm người lớn đi liều cái vỡ đầu chảy máu. Lần thứ nhất cả lọt liên minh không cần nghĩ sẽ phi thường mà hung tàn, cả lọt khu vực huấn luyện ra e sợ tụ tập thể hành động hãn vệ chính mình tôn nghiêm. Nếu như cả lọt khu vực lựa chọn xuất lần thứ nhất quán quân liên minh tứ thiên vương cùng quan quân đều là năm đại liên minh huấn luyện ra, mà không có một cái cả lọt khu vực dân bản địa này quá mất mặt rồi. Long ý nghĩ như trước là chuẩn bị dựa theo chính mình trước kia lúc trước con đường, một cái liên minh mà. Khiêu chiến, nếu muốn trở thành bộ kẻ mẩn đại sư tối kỵ chỉ vì cái trước mắt. Hơn nữa mỗi cái địa phương khắp nơi lữ hành sinh hoạt mới là hắn thích nhất. Xưa nay sẽ không có nghe nói đã có tứ thiên vương đại sư cùng quán quân tôn giả đi khiêu chiến chỗ khác liên minh đại hội sự tình. Cả lọt khu vực tứ thiên vương cùng quán quân chức vị xác thực rất khiến lòng người động, thế nhưng Long hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là cả lọt khu vực sản phẩm mới loại bộ kẻ mẩn, còn có chính là này so với tiến hóa thạch còn muốn hy hữu mẹ gạ sở tồn. Lần trước hoặc bác sĩ mang về 2 khối mẹ gạ sở tồn đều bị mẹ thỏ đồng thời vơ vét. Bởi vậy Long còn ghi nợ As một tân tình, trong này một khối nhưng là vì hắn chuẩn bị A hiện tại cả lọt liên minh chính thức thành lập, mặt sau chỉ sợ sẽ có mẹ gạ sở tổn chạy vào đến năm đại liên minh. Thế nhưng coi như như vậy, Long cũng có thể tưởng tượng đến muốn này hy hữu nhất tiến hóa thạch người không tiêu tốn đại lực khí căn bản là không vớt được. Nghe hoặc bác sĩ nói mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn điều kiện không chỉ là cần mẹ gạ sở tổn, còn cần huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó thành lập thâm hậu ràng buộc mới được. Thế nhưng dù vậy, QNZ tuyệt đối không thiếu rất nhiều huấn luyện ra đối với mẹ gạ sở tổn su chi như vụ. Xin nội quán quân liên minh xỉn thì ạ trước hết biểu diễn xuất mẹ gạ gạ cổm là như thế nào mạnh mẽ, lẽ nào này còn không là một cái nhất tươi sống quảng cáo sao, mặc dù là Long hiện tại đều hận không thể thu nạp một không mẹ gạ sở tổn lại đây, nhưng then chốt là vật này vốn là có tiền cũng không mua được. Long thậm chí muốn tìm ạ lẹt xa đại ký giả ở cả lọt quê nhà nhìn có thể hay không mò điểm chữ hàng, dù cho 1-2 khối cu nở dê trong A không thể không nói à người này có lúc còn rất khá, nếu như lần trước là thuộc về Long khối này mẹ gạ sở tồn bị hắn trả gì dẫn ướt, như vậy Long tự nhận là không làm được cùng à tiểu tử này như thế bình tĩnh, tuyệt đối sẽ tại chỗ bóp chết này ai ý à. Quên đi, sau đó có cơ hội trả lại à nhân tình này hảo. Còn 2 khối mẹ gạ sở tổn toàn bộ bị mẹ thỏ nuốt Long nhưng là làm lại không hối hận quá. Thứ 6 liên minh cả lọt thành lập là năm nay hạng nhất đại sự, thậm chí áp đảo xỉn thị ạ cùng lội này 2 đóa liên minh kim hoa đồng thị nhất phu trong lịch sử đệ nhất bát quái tin tức. Kỳ thực trên xỉn thị ạ cùng lội hiện tại căn bản cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy hòa hợp, 2 người một cái ở xì nội một cái ở hồ hẹn, các sinh các qua nhi. đại gia đó là lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Giờ ngọ tin tức vẫn kéo dài hơn 2 giờ, cuối cùng tổ kẻ mẩn liên minh tuyên bố, mẹ gạ sở tổn đem chọn dùng giống như master bản phối đưa chế độ. Bắt đầu từ bây giờ, 6 đại liên minh đại hội mỗi lần giới quán quân đều sẽ ở master bản cùng 2 khối mẹ gạ sở tổn bên trong 2 tuyển 1. Nghe được tin tức này sau đó long nhãn tình rộng mở sáng ngời, chính là cái này. Đúng là vừa định buồn ngủ liền lập tức có người chạy tới đưa Goia một cái master bản đổi 2 khối mẹ gạ sở tổn. Cái này buôn bán vẫn là hết sức có lời, long trong lòng cái kia cao hưng à, khóa này hồ hền liên minh đại hội nếu như không bắt được quán quân chỉ sợ hắn chính mình, cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà trong này nhất là bình tĩnh phải kể tới hóa lực cùng ca rèn, thân là liên minh quán quân cùng tứ thiên vương có như vậy thứ tốt lẽ nào hội đem bọn hắn lãng quên sao phỏ chỉ dìm sân đấu mà bị một lần nữa sửa chữa một phen. Lúc xế chiều, hoài nô nạ lần thứ 2 đứng ở nơi so tài bên trên, mà lần này đứng ở đối diện nàng người khiêu chiến đổi thành long. Bởi vì trước đó nói với hoài nô nạ hảo hắn lần này sử dụng bộ kẹ mần toàn bộ đều là phi hành hệ phở lì hình 2, vì lẽ đó lên xuống thê trực tiếp thăng đến cao 40m đỉnh cao nhất. Tuy rằng trước nhìn thấu tử đứng ở phía trên liền cảm thấy rất không dễ dàng, thế nhưng long chân chính chạm ở trên mặt này thời điểm cảm giác này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cao 40m địa phương hơn nữa chỉ có một cái vòng bảo hộ. Một trận cường gió thổi tới long nhìn phía dưới suýt chút nữa không doan điệu, cái này phi hành đạo quán quả nhiên là bệnh sợ độ cao đoàn người tự động bước lui. Sơ cắt mọ gì, muốn lên trận rồi và nô nạ trong tay buộc bản vùng một cái, con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là ngày hôm qua ở cánh chim cạn nhỉ vạn trên xuất ra hiện con kia sắt thép chim lớn. Phía ta bên này là nó, ạ chỉ họp long hất tay ném ra buộc bản. À chỉ họp run run một cái trường sinh nhật vũ cánh cùng sở cắt mỏ gì lẫn nhau đối lờ ập tờ nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn đang đối mặt cương thiết hệ sở tờ hai thì thuộc tính trên đầu tiên liền nà mờ ơ bất lợi vị trí, thế nhưng long đây là cố ý đến mài rua à chỉ họp. Vài nổ nạ nhìn dài đến không giống loài chim bổ kẹ mẩn à chỉ họp đối với long ngạc nhiên nói rằng, à chỉ họp lại gọi cổ rực long, cái này hẳn là ở nổ và khu vực ở cổ đại cũng đã tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn đi. Là loài chim bổ kẹ mẩn tổ tiên, long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn hậu duệ long cười ha ha, không nghĩ tới phải nổ nạ tiểu thư đối với ạ chỉ họp hiểu rõ như vậy, không hổ là phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn đạo quán huấn luyện ra, ngươi nói không có chút nào sai phải nổ nạ lắc lắc đầu nói rằng, đúng là không dám. Tin tưởng, không nghĩ tới ngươi liền trải qua tuyệt diệt cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn đều có, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự ạ chỉ họp. Long nhún vai một cái ngẫu sau nói rằng, nắm giữ cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn có thể không chỉ là chỉ có ta một cái người, lản sở thiên vương ạ ý rồ đã tìn, còn có sở tổn tiên sinh ạ mã đồ cùng cờ giả đi lì hoài nổ nạ cười cợt ngẫu sau nói rằng, ngươi nói không có sai, như vậy ta ngày hôm nay liền mở mang kiến thức một chút này loài chim thủy tổ ạ chỉ họp đến tột cùng ủng có cái gì biểu hiện kinh diễm ạ chỉ họp, ở hậu bối trước mặt cũng không nên quá mất mặt nha. Long cười trêu chọc một câu. Sau đó lớn tiếng quát. Do chúng ta trước tiên phát động công kích, dùng giờ dạ gồng bờ thác cô ạ chỉ họp vỗ cánh, sau đó há mồm ra trực tiếp hướng về sở cắt mỏ dị phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức, có thể khắc chế sở cắt mỏ dị thuộc tính chỉ có hỏa hệ phỉ giờ thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Thế nhưng xin lỗi vô cùng, ạ chỉ họp căn bản sẽ không hai người này thuộc tính tuyệt chiêu, vì lẽ đó chỉ có cứng đối cứng. Vừa ra tay chính là long hệ giờ dạ gồng thai tính ăn mòn tuyệt chiêu, hoài nô nạ vội vã phất tay nói, sở cắt mọ gì, cấp tốc lên không tách ra sở cắt mọ gì vô lươi dao dồn nở dê như sắc bén cánh tiếp tục lên không, nhưng mà ạ chỉ họp nhưng là theo sát sở cắt mọ gì phía sau, tốc độ trên dĩ nhiên là lực gáp cái này sắt thép chim lớn một đầu. Không nên xem thường ạ chỉ họp tốc độ nha, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng con ở nhanh hơn. Sở cắt mỏ gì chạy không thoát long cười nói với hoài nô nạ một câu, sau đó sắc mặt xoay một cái lớn tiếng quát, không nên để cho sở cắt mỏ gì chạy mất, trở lại một pha tờ, giờ dạ gồng bờ thác cô ạ chỉ họp chăm chú truy sau lưng sở cắt mỏ gì, sau đó phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức, lần này sở cắt mỏ gì không thể tránh khỏi ở giữa mục tiêu, tính ăn mòn lòng tức nhượng sở cắt mỏ gì thân thể trong nháy mắt rơi vào ma túy. Chan nở dê tha im mà ạ chỉ họp nhưng là nhân cơ hội này vỗ hai cánh lên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ một cái to lớn nham thạch, sau đó ầm ầm hướng về sở cắt mỏ gì đập tới. Sở cắt mỏ gì một tiếng kêu rên, thân thể tung bay cường điệu trùng té rất đập xuống đất. Hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu long bỏ đi thân nơi trong trời cao cảm giác sợ hãi cảm thấy, giương tay chỉ huy ạ chỉ họp hướng về sở cắt mò gì phát động đánh mạnh, giờ dạ gồng tủn xê ác cô ạ chỉ họp vô cánh hất đầu hướng về mặt đất oanh bắn ra một đạo màu tím sóng trúng kích, sở cắt mò gì mới vừa từ trên đất bò. Còn chưa kịp phi tránh liền bị dở dạ gồng tùn xệ nổ tung sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích cuốn vào. Rơi vào ma túy cha nở dê tha y bổ kẻ mẩn động tác hội vô cùng bất tiện, vài nổ nạ khởi điểm cũng là sai lầm nhầm mà phòng trường ạ chỉ học tốc độ mới hội không ứng phó kịp bị ép vào như vậy cảnh khốn khó. Trong trời cao ạ chỉ học trải qua hướng về mặt đất bay sẽ tới, một con cường lực dở dạ gồng cơn phun ra nuốt vào hào quang màu xanh lục. Vài nổ nạ không kịp nghĩ nhiều lúc này trong lúc đó cao giọng bắt chuyện sở cắt mò gì tách ra, tạm thời tránh mũi nhọn. Sở cắt mò gì vỗ cánh từ mặt đất chạy xéo bay khỏi, dường như diều hâu vỗ gà con bình thường lao xuống ạ chỉ họp này một cái công kích thất bại, cường lực giờ dạ gồng cơn trên mặt đất pha cờ hoa xuất ba cái dấu vết thật sâu, bùi bằm tung tóe. Ạ chỉ họp một đòn thất bại sau đó vội vàng vỗ cánh hướng về sở cắt mò gì đổ y tờ y. Sở cắt mỏ gì vô cánh trên dưới phải trái khắp nơi bay loạn tránh né ạ chỉ họp truy kích. Vài nổ nạ trải qua chịu đến một lần giáo hấn, nhìn đuổi sát không buông ạ chỉ họp lớn tiếng quát. Sở cắt mỏ gì, dùng ạ ý gì ồ ạ sở sở cắt mỏ gì thân thể to lớn ở giữa không trung đột nhiên lấy một cái vòng quay tô ma phương thức đem ạ chỉ họp bỏ qua. Thân thể vòng tới ạ chỉ họp phía sau cấp tốc phủ xung lại, cổ rực long bị sở cắt mỏ gì này một cái hung ác xung kích trực tiếp và lăn đi. Su gì hướng về may đồng học giải thích, tuy rằng sở cắt mỏ gì rơi vào ma túy cha nở dê thà y, thế nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định có thể sử dụng tuyệt chiêu ạ chỉ họp một lần nữa điều chỉnh thân hình. Long nhìn sở cắt mỏ gì lên tiếng nói rằng, ta còn cũng không tin ngươi hội vẫn tốt như vậy vận khí, ạ chỉ họp, dùng sở tổn ép gác cô ạ chỉ họp lớn tiếng gào thét, thân thể bốn phía hiện ra hai vòng giao nhau bay cuộn sắc bén thạch nhận, cánh bỗng nhiên chấn động, lưỡng liền bài thạch nhận dường như hàng loạt bạo. Đạn bình thường giao nhau hướng về sở cắt mỏ gì bắn nhanh mà đi. Vài nổ nạ phản ứng cấp tốc, sở cắt mỏ gì, dùng e sở là sở cắt mỏ gì thay đổi thân hình, lưỡi dao bình thường sắc bén cánh cắt chém không khí, liên tiếp không khí lưỡi dao sắc bắn nhanh ra đem ạ chỉ họp quét bắn tới hàng loạt đạn đá xuyên thủng hoặc là trực tiếp cắt đứt. Sở cắt ở tắc theo long một tiếng quát lạnh, ạ chỉ họp trên thân thể lấp lánh một tầng màu trắng chói lọi, cả người trôi nổi ở trong trời cao. Chỉ là con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sở cắt mò gì hảo như lúc nào cũng có thể sẽ xúc thế mà phát. Sở cắt ở tặc tuyệt chiêu là ạ chỉ họp quản lý nắm sát chiêu mạnh nhất một trong lấy sở cắt mò gì tốc độ căn bản không thể tách ra ạ chỉ họp sở cắt ở tặc. Nếu lời nói như vậy chỉ có đánh cược một lần oai nổ nạ lông mày ngưng nếp nhăn. Sở cắt mò gì, dùng ạ ý gì ồ ạ sở hầu như là ở. Oai nổ nạ vừa dứt lời trong nháy mắt. Ả chỉ họp lại như là một con màu trắng mũi tên nhọn cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài, sở cắt mỏ gì động tác vì đó hơi ngưng lại, giờ dạ gồng bật ma túy hiệu quả lần thứ hai tác dụng ở trên người nó. Một tiếng vang ầm ầm, sở cắt mỏ gì bị Ả chỉ họp sở cắt ở tặc tuyệt chiêu chính diện trong số mệnh, mà bao trùm ở Ả chỉ họp trên người màu trắng trói lọi như là một vệt màu trắng mũi tên nhọn rôn nở dê như phi chạy trốn ra ngoài, sở cắt mỏ gì thân thể bị toàn bộ động quán. Màu trắng lười dao ánh sáng thế đi không giảm doanh kích ở nơi so tải trên này tráng kiện sắt thép lập trụ bên trên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập trụ trên càng là bị sụp ra một đạo dấu vết thật sâu. Không hổ là phi hành hệ phở lì hình thai uy lực ma nhờ nhất tuyệt chiêu, liền ngay cả hoàn toàn do sắt thép đúc lập trụ trên đều có thể bị lưu cái kế tiếp vết tích, huống chi là cương thiết hệ sở tập hai sở cắt mọ gì, này thân thể cục kịch như là rơi tan bình thường trực tiếp hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Long cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát lên, còn không có xong đây, vũ đắp cuối cùng một đòn, dốc tầm bác cô ạ chỉ họp con mắt lấp lánh một tầng yêu dị hừng mang, tươi đẹp lông chim cánh bỗng nhiên cuốn lấy, mặt đất sân đấu trên đất ẩm ẩm bay lên một cái sắc bén nham trụ vừa vặn đón nhận cấp tốc rơi xuống sở cắt mọ gì. Nham trụ đổ nát gây vơ, sở cắt mọ gì nhưng là liền bị thương nặng. Ạ chỉ họp vũ cánh chậm rãi phi hàng, sân đấu trên đất trồng chất một vùng phế tích thạch. Bùi bằng bị gió xoáy quyền lạc, hiện ra tràn đầy vết thương sở cắt mỏ gì.